Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, ma tộc đại quân, oanh, si tộc thánh chủ lồng ngực bị xuyên thủng. Thương Long Cung lực lượng tuyệt đối không phải bình thường bảo vật có thể gắng chống đỡ. Này si tộc thánh chủ thân thể bị giáng đòn nặng nề, bắt đầu nổ tung, mưa máu rơi thiên địa. Chiến trường tựa hồ đọng lại, ma tộc vô tận chiến binh hoảng sợ mà lại phẫn nộ. Nhân tộc liên minh một phương bạo phát thông thiên ồ lên. Từng cái kinh hỉ như điên. Ha ha ha, có si tộc thánh chủ bị giết đi. Ma tộc tổn thất nặng nề. Thiên vương hầu thần uy cái thế. Nhân tộc liên minh sôi trào một mảnh. Đây chính là một tôn thánh chủ bị hung hăng chu diệt. Thậm chí vừa nãy thiên vương hầu lấy Thương Long Cung lực lượng, mạnh mẽ ngăn cản chủ ma tộc ngàn vạn đại quân. Đây là một loại tráng cử. Không thể nào tưởng tượng được tráng cử. Chiến tiêu đều cười ha ha. Thoải mái, ha ha ha. Muốn tuyệt sát một tôn ma tộc thánh chủ quá khó khăn. Chớ nói chi là nắm giữ đại chí tôn thần binh thánh chủ. Ai cũng không nghĩ tới thần võ hầu sẽ đánh tới nhanh như vậy. Chiến tiêu hung hăng ra tay. Thiên vương hầu dương cung bắn tên. Nhanh như tia chớp đánh giết một tôn si tộc thánh chủ. Đáng ghét, lại là thiên vương hầu. Lại là thiên vương hầu. Hắn là chúng ta ma tộc khắc tinh. Nhất định phải giết đi hắn. Giết đi hắn, ma tộc trên dưới phẫn nộ một mảnh. Đây chính là một tôn thánh chủ bị chém giết. Ngàn vạn ma tộc đại quân đều đi không ra một tôn thánh chủ. Bực này cường giả đối với siêu cấp chủng tộc nhưng là trụ cột. Thế nhưng hiện tại bị thiên vương hầu giết rơi mất. Phanh, to lớn cánh chim màu đen ngã xuống đất. Si tộc đại chí tôn thần binh tựa hồ cũng muốn mất. Không quá nhân tộc liên minh rất nhiều quân hầu tiếc hận chính là tôn này chí bảo rơi xuống ở ma tộc trong đại quân. Si tộc phản ứng cực kỳ nhanh, hỏa tốc đem đại chí tôn thần binh triệu hồi, để phòng ngừa rơi vào nhân tộc liên minh trong tay. Bởi vì Thương Long Cung liên tiếp phát uy, treo cao sơn hải quan to lớn, chiến bảng thứ tự phát ra trọng biến hóa lớn. Thiên vương hầu một khi ra tay, trực tiếp liền giết tới chiến bảng đệ nhất, chặn ma tộc ngàn vạn đại quân, giết đi si tộc thánh chủ. Này công lao quá to lớn, đột nhiên có thần võ hầu cùng chiến tiêu phó soái giúp đỡ. Thiên vương hầu cũng được 5 tỷ chiến công khen thưởng. Này chiến công khen thưởng quá kinh người. Võ hầu đều không có 2 tỷ chiến công. Nhưng là hiện tại thiên vương hầu đầy đủ được 5 tỷ chiến công. Đứng hàng vị trí đầu. Thiên vương hầu quá mạnh mẽ. Một ít rát ánh mắt dò xét ở nơi cực xa. Đây là một tôn thái cổ chiến thần giống như cái bóng đứng thẳng trong hư không. Khí thôn non sông. Chỉ có điều lập tức sắc mặt của rất nhiều người đại biến. Thiên vương hầu khóe miệng đang chảy máu. Cả người tinh lực lập tức suy yếu xuống. Không được, một tôn sơn hải quan quân hầu trầm giọng nói. Thiên vương hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc. Này Thương Long Cung tuyệt đối không phải bình thường. Một khi bị toàn diện thức tỉnh, tất nhiên là thiên vương hầu ra tay toàn lực. Hiện tại hàn độc áp chế không nổi bắt đầu khuếch tán. Thâm uyên kỳ độc, lẽ nào loại độc tố này thật nặng như vậy? Lấy thiên vương hầu thực lực đều áp chế không nổi. Phải làm sao mới ổn đây a? Ta vốn cho là thiên vương hầu thương thế cũng không lo ngại. Nhưng là kiên quyết không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, rất nhiều người con mắt đều đỏ. Thiên vương hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc dĩ nhiên mạo hiểm ra tay. Hơn nữa hắn cách xa nhau như thế xa xôi. Điều này làm cho rất nhiều nỗi lòng của người ta phi thường phức tạp. Ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết còn ra vẻ ta đây. Mã Kỳ cười lạnh. Sợ là không sống được lâu nữa đâu. Ma tộc đại quân một khi đến, số 1 cùng số 10 cứ điểm tất nhiên sẽ cực kỳ hung hiểm. Thiên Vương Hầu nếu là không thủ được tất sắp trở thành nhân tộc liên minh tội nhân. Hắn nếu là toàn lực trấn thủ, tất nhiên sẽ đem hắn dây dưa đến chết. Bốn phía Quế gia vệ đội một ít người cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng Mã Kỳ cùng Thiên Vương Hầu vừa nãy có chút xung đột, thế nhưng cái này tâm địa của phụ nữ không khỏi quá ác độc chứ. Này đều tình huống thế nào? Lẽ nào nàng không biết nhân tộc liên minh tình cảnh bây giờ? Cùng với Thiên Vương Hầu hiện tại giá trị, chí tôn không ra, Thiên Vương Hầu bực này cường giả một khi toàn diện bạo phát. Ở chiến trường như thế này trên, có mấy vị ma tộc cường giả có thể đỡ được hắn. Quế gia vệ đội mặc dù đối với Thiên Vương Hầu không hữu hảo, thế nhưng chi này trong biển máu chém giết ra chiến đội. Đối với Thiên Vương Hầu bực này cường giả trời sinh kính sợ. Chiến trường sát phạt rất rõ ràng đang yếu bớt. Ma tộc tiên phong quân thế tiến công đang yếu bớt. Bởi vì Thiên Vương Hầu ra tay, dẫn đến tiên phong quân tiến công thất lợi, đã là không cách nào thừa thế xông lên, xé ra qua cửa cứ điểm. Ma tộc đang đợi ma tộc đại quân đến, nhân tộc liên minh cũng đang đợi viện quân đến. Hiện tại thập đại qua cửa cứ điểm, không ngừng có nhân mã hội tụ. Mỗi giờ mỗi khắc đều là hơn 1.000 hơn vạn binh mã đi tới 10 đại yếu tắc. Ma tộc một đám lĩnh quân cường giả sắc mặt tâm trầm. Làm lỡ thời gian càng lâu, ma tộc tổng tiến công tổn thất lại càng lớn. Nhất định phải diệt trừ Thiên Vương Hầu. Hắn nắm giữ Thương Long Cung quá mạnh mẽ. Một khi hắn đứng lên đến thời điểm ta ma tộc đại năng sẽ tổn thất nặng nề. Thiên Vương Hầu không đáng để lo. Hắn thời gian không nhiều, không lật nổi nhiều sóng to gió lớn. Hơn nữa ta ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả gần tới rồi. Đến thời điểm Thiên Vương Hầu, Võ Hầu, Bất Diệt Chiến Thể, ba vị này nhân tộc liên minh tương lai hạt giống, đều muốn nuốt hận ta ma tộc tuổi trẻ vương giả trong tay. Ma tộc rất nhiều âm lãnh con mắt cắt ra thương khung, quét về phía số 10 khu vực. Thiên Vương Hầu chính là ở đây. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng áp chế trong cơ thể hàn độc chi khí, đồng thời luyện hóa một viên kim đan, nhanh chóng cường thịnh trong cơ thể suy yếu tinh lực. Hắn có một loại dự cảm, ma tộc đại quân sắp tới. Đó là cái gì? Liền thời gian một nén nhang cũng chưa tới, nguy nga mênh mông sơn hải quan đều đang run rẩy, bị một loại mênh mông vô bờ năng lượng lay động tựa hồ muốn đổ nát. Hoàng kim thần hải nơi sâu xa lan truyền ra vũ trụ giống như đại dương khí lưu, chính đang hướng về sơn hải quan cuồng ép mà đến. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, đen thui sương mù cuồn cuộn che lấp vũ trụ tinh không đen kịt một mảnh, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có che ngược bầu trời tiếng bước chân đồng loạt nổ vang. Đây là vô tận binh mã ở xuất hành, dẫm đạp vô tận non sông đều ở sụp nứt, chấn thế hình ảnh, ma tộc chiến binh tựa hồ dốc toàn bộ lực lượng, từ hoàng kim thần hải nơi sâu xa hoành hành mà đến. Quả thực như là một cái vô biên vô hạn biển lớn màu đen cuồn cuộn mà tới. Bạo phát sóng lớn vỗ bờ tiếng vang. Thậm chí loại này động tĩnh theo thời gian trôi đi càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Sơn hải quan tĩnh mịch tĩnh mịch. Bọn họ trong tay tiếng bước chân ầm ầm nổ vang, phảng phất một phương đại thế chìm nổi mà đến, muốn đem toàn bộ sơn hải quan đều va sụp. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? sát phạt một đời lão binh đều sợ hãi. Ma tộc đại quân vô cùng vô tận, ép khắp trên trời dưới đất. Thanh thế này quá mức kinh người, có một loại đem sơn hải quan nghiền nát dấu hiệu. Ầm ầm ầm, từ từ, ma tộc vô tận binh mã cái bóng hết. Phóng tầm mắt nhìn cái kia lít nha lít nhít cái bóng vô cùng vô tận. Chỗ phóng thích khí lưu hợp lại cùng nhau, bức ép vũ trụ tinh không đều ở phá diệt. Sơn hải quan quân hầu đều kinh sợ. Ma tộc binh mã tổng số hiện tại trên căn bản là nhân tộc liên minh mười mấy lần. Ha ha, này còn đánh cái gì? Nhân tộc liên minh thẳng thắn tự giết toán. Một tôn ma tộc đại nhân vật lạnh lùng mở miệng. Liền chút người này, ta ma tộc một cái xung phong liền có thể công phá sơn hải quan. Cái gì sơn hải quan? Cái gì nhân tộc liên minh? Ở ta ma tộc đại quân bên dưới, hết thảy đều là giấy, không đỡ nổi một đòn. Chẳng đáng tiếng thăm thẳm mà đến. Ma âm cuồn cuộn ở sơn hải phát nội bộ nổ vang, gây nên vô cùng chiến binh lửa giận. Hôm nay diệt nhân tộc liên minh. Ma tộc đại nhân vật điên cuồng hét lên một tiếng, vô tận binh mã cùng nhau phảng phất ngủ say cự long thức tỉnh. Loại khí tức này không thể tưởng tượng nổi, kinh sợ hoàng kim thần hải run rẩy, sơn hải quan rung động, quyển tịch trên trời dưới đất. Thậm chí loại này mênh mông thần năng ở bão táp, ở hướng về sơn hải quan bắt đầu bức ép. Hết chương.